Tốt nhất con dê, chương 638, tinh thông đủ loại đồ cổ Hà Tổng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Lâm Vũ nhíu mày lại, hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, người nói là, người gặp giống nhau như đúc đồ cổ hoặc là tranh chữ. Đồ cổ, hòa, tranh chữ, Chu Thần đặc biệt tầng tầng đem Lâm Vũ nói tới, hoặc, chữ sửa lại một chút. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm giác đều nhanh muốn khóc lên. Cái gì? Lâm Vũ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến giờ gặp không sợ hãi hắn, lần này cũng sâu sắc bị chấn động đến. Ngươi nói là, ngươi không chỉ gặp hai bức giống nhau như đúc tranh chữ bản gốc, đồng thời còn gặp giống nhau như đúc đồ cổ chính phẩm. Không tệ, một bức tranh, một kiện đồ rửa bút. Chu Thần lắc đầu thở dài, nói ra, ta như vậy nói cho ngươi cũng nói không rõ. Ngươi hay là theo ta đi công ty xem một chút đi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đi theo ngươi nhìn xem. Hắn cau mày, thực sự nghĩ không ra lại còn có như thế kỳ quái sự tình. Nội tâm cảm giác chuyện này sự tình có kỳ quặc. Đồng thời lại lớn mê không hiểu, thầm nghĩ có phải hay không là Chu Thần bên kia dám bảo sư trình độ không đủ. Nhìn không ra giữa hai bên khác biệt, hai người đã nói phía sau liền vội vội vàng đi ra ngoài. Ai nha, tiểu thần, người bức họa này thật sự là quá tốt rồi, ta thật là yêu thích không buông tay, người nếu là không để ý mà nói, trực tiếp bán cho ta đi. Giang Kính Nhân lúc này cười ha hả tiến lên đón, sốt ruột nói ra, bá phụ, nhìn ngài lời này thấy nhiều bên ngoài, ta bức họa này, chính là đặc biệt là ngài mua, vốn là nhớ lại Thanh Hải thời điểm mang về cho ngài. Nếu hiện tại ngài tới thủ đô rồi, ta liền trực tiếp cho ngài mang theo tới, Chu Thần hướng Giang Kính Nhân vừa cười vừa nói, ngôn từ khẩn thiết. Không giống khách sáo, ai nha, nặng như vậy hậu lễ, ta làm sao dám đảm đương a? Không được không được, ta nhất định phải cho ngươi tiền, nếu không ta không thể nhận. Giang Kính Nhân lời tuy nói như vậy, thế nhưng ngoài miệng lại cười đến không ngậm miệng được. Hắn biết rõ, người ta cái này hoàn toàn là xem tại chính mình con rể này trên mặt mũi a. Càng phát ra vì chính mình con rể cảm thấy tự hào. Bá phụ, ngài cũng đừng khách khí với ta, chỉ cần Gia Vinh giúp ta đem lần này cái này phiền phức giải quyết. Ta chính là lại cho ngài một bức tranh chữ, cũng coi như không là cái gì. Chu Thần lắc đầu, cười khổ một cái, thì sao, tiểu thần, gặp được phiền toái gì? Giang Kính Nhân nghe vậy lập tức lo lắng hỏi. Đúng rồi, Giang bá phụ, ngài tại đồ cổ tranh chữ phương diện này. Cũng chìm đắm nhiều năm a. Chu Thần đột nhiên nhớ tới Giang Kính Nhân tại đồ cổ tranh chữ giới siêu tập cũng là hỗn loạn mấy chục năm. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, muốn hỏi một chút hắn có hay không thấy qua loại tình hình này. Đúng thế, không phải cùng các ngươi thôi, ta đùa cái đồ chơi này thời điểm, các ngươi cũng còn không biết ở đâu. Giang Kính Nhân ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra, mặc dù hắn tại tranh chữ đồ cổ phương diện tạo nghệ không sâu. Thế nhưng xác thực tiếp xúc rất nhiều năm. Vậy ngài gặp chưa thấy qua hai bức hoàn toàn tương tự tranh chữ? Hơn nữa, đều là bản gốc, Chu Thần nói ra thời điểm chính mình cảm giác đều tin tưởng. Chấm, hai bức giống nhau như đúc bản gốc. Sao lại có thể như thế đây? Giang Kính Nhân nghe vậy biến sắc, vội vàng nói, không dối gạt các ngươi nói. Ta ngược lại là tiếp xúc qua rất nhiều đồ cổ phục khắc đại sư. Nhưng coi như danh xưng 100 điểm trăm phục khắc, chỉ cần cẩn thận tra tìm, cũng có thể tìm ra chân ngựa. Cái kia nếu không ngài cũng cùng chúng ta cùng đi xem một chút đi. Chu Thần gặp Giang Kính Nhân cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Không khỏi có chút nhụt chí, lắc đầu cười khổ, tốt, vậy ta cũng cùng đi. Giang Kính Nhân là một cái đồ cổ cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Đụng phải loại tình huống này tự nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn cùng đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gia Vinh à, ban đêm nhớ về ăn cơm. Kêu tiểu thần cùng Ngọc Hiên. chúng ta ban đêm làm sủi cảo. Tại phòng bếp cùng Tần Tú Lam chuẩn bị sủi cảo nhân bánh, Lý Tấu Cầm nghe được động tĩnh mau chạy ra đây hô Lâm Vũ bọn hắn một tiếng. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tùy tiện cùng Chu Thần cùng cha vợ cùng đi ra cửa. Chu Thần công ty sở tại ký túc xá ở vào thủ đô Dạm, một tòa cấp cao cao ốc văn phòng bên trong. Chính hắn cái này một công ty, tùy tiện chiếm trọn vẹn 2 tầng, hơn nữa trang trí 10 phần xa hoa, nhân viên rất nhiều, bên trong một tầng đại sảnh làm việc, khoảng chừng hơn 100 người. Giang Kính Nhân hay là lần đầu đến như vậy cao bức cách công ty. Không khỏi cảm thán nói, ai nha, tiểu thần, ngươi công ty này đủ lớn a, bá phụ, ngài cũng đừng giễu cợt ta. Ta cái này cùng Gia Vinh cái kia độc chiếm một tòa cao ốc Vinh Thấm Mỹ Nhan kém xa đâu. Chu Thần lắc đầu cười cười, tiếp theo hướng chào đón chủ quản trầm giọng nói, đi, lấy chìa khóa, mang chúng ta đi kho bảo hiểm. Rõ, chủ quản vội vàng đáp ứng một tiếng, trở lại chạy tới lấy chìa khóa, tiếp theo mang theo Chu Thần cùng Lâm Vũ bọn hắn hướng phía công ty chỗ tốt nhất giữ tươi kho đi đến. Đây là Chu Thần công ty chủ kho bảo hiểm, lúc trước xem như qua ngân hàng kho bảo hiểm, hết sức an toàn, trải qua thứ nhất đạo môn thời điểm chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy 4 cái thân mang Âu phục, dáng người cường tráng bảo an, nhìn thấy Chu Thần sau cùng nhau bái, cung kính nói, Chu Tổng tốt, Lâm Vũ quét mấy người kia một chút, gặp bọn họ dáng người tráng kiện, hai tay thô ráp. Biết rõ bọn hắn khẳng định không phải phổ thông bảo tiêu. Đây là công ty của chúng ta Hà Tổng, cũng là ta hảo huynh đệ, cùng ta có một dạng quyền hạn, có thể tùy ý ra vào nơi này. Các ngươi nhớ kỹ, đều tốt nhận nhận, Chu Thần trầm giọng cùng bọn hắn giới thiệu phía dưới Lâm Vũ. Vâng, Hà Tổng tốt, mấy cái cường tráng nam tử lại cho Lâm Vũ bái. Lâm Vũ hướng bọn hắn ôn hòa cười cười. Một bên Giang Kính Nhân ngược lại là bỗng nhiên thẳng sống lưng. Tự hào không thôi, bởi vì nơi này bảo an thiết trí phi thường nghiêm ngặt. Cái kia chủ quản trọn vẹn soát 3 lần vân tay cùng con ngươi phân biệt. Mới mang theo bọn hắn đi vào tận cùng bên trong nhất kho bảo hiểm trước cổng chính. Chu Thần từ trong tay hắn tiếp nhận chìa khóa, cắm vào lỗ khóa uốn éo. Tiếp theo thông qua chính mình con ngươi phân biệt về sau. Mới điền mật mã vào, bập, nặng nề kim khố cửa lớn lúc này mới một tiếng vang giòn. Chậm rãi trượt ra, Gia Vinh, bá phụ, mau mời, Chu Thần chào hỏi Lâm Vũ cùng Giang Kính Nhân một tiếng. Tiếp theo trở lại hướng vậy cái kia chủ quản phân phó nói. Đi, đem Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư kêu đến. Rõ, chủ quản đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian trở về chạy tới. Ai u tiểu thần, ngươi nơi này đơn giản liền, chính là cái tàng bảo các A, Giang Kính Nhân vừa vào cửa, tùy tiện thấy được bày ra tại thủy tinh tủ trưng bày bên trong rực rỡ muôn màu các loại đồ cất giữ. Lập tức trong mắt quang mang đại thịnh, bách nói chuyện đều run rẩy lên, không kịp chờ đợi vọt vào, tựa như một cái lần thứ nhất vào công viên trò chơi tiểu nam hài. Đã hưng phấn lại mới lạ. Lâm Vũ nhìn thấy chính mình cha vợ hài lòng giống một đứa bé. Không khỏi lắc đầu cười cười. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên tới loại này bày đầy đồ cất giữ giữ tươi kho. Cũng không khỏi có chút bị khiếp sợ đến. Chỉ gặp cái này kho bảo hiểm diện tích đặc biệt lớn. Toàn bộ mặt tường cùng trần nhà đều là dùng nặng nề thép hợp kim rèn đúc. Kín không kẽ hở, liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. Cùng hắn đợi qua quân tình sự phòng thẩm vấn có so sánh. Kho bảo hiểm hai bên còn lại là đặc chế bằng gỗ mở giá. Trưng bày một ít chữ tranh, bình sứ, ngọc khí các loại sắc các dạng đồ cất giữ. Mà ở giữa là dọn lên thật dài 2 hàng thủy tinh quầy thủy tinh. Mỗi một kiện trong ngăn tủ đều dùng vân tay khóa chặt một kiện văn vật quý giá. Không hề nghi ngờ, so sánh với mở trên kệ những thứ này. Thủy tinh trong tủ kiếng đồ cất giữ muốn chân quý nhiều. Cái này một phòng đồ cất giữ, đơn thuần giá trị, chỉ sợ so ngân hàng kim khố muốn quý giá nhiều hơn. Chu Tổng, ngài đã tới, Lúc này từ bên ngoài vội vàng tiến đến ba thân ảnh. Ngoại trừ vừa rồi vị kia chủ quản, còn có hai cái đã có tuổi lão nhân. Hai người thân đều lên mang theo một luồng phần tử trí thức khí chất. Trần đại sư, Tề đại sư, các ngươi đã tới. Chu Thần tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ giới thiệu một phen. Gia Vinh, vị này là Trần đại sư, là thủ đô có thể đếm được trên đầu ngón tay ngọc. Sư giám định đại sư, cái này vị này là Tề đại sư, là thủ đô nghe tiếng xa gần tranh chữ giám định đại sư. Không chút nào khoa trương nói, hai vị đại sư trình độ tại chính mình am hiểu chủng loại bên trong. Tất cả đều xếp tại hoa hạ ba vị trước, không dám nhận, không dám nhận, hai cái lão nhân nghe được Chu Thần lời này cùng nhau khoát tay. Bất quá trên mặt lại đều hiện ra một luồng kiêu ngạo thần sắc. Hiển nhiên đều đối với Chu Thần tán dương hết sức hài lòng. Vị này chính là ta thường cùng các ngươi nhắc lên công ty của chúng ta Hà Tổng. Là công ty của chúng ta một vị khác lão bản. Chu Thần tranh thủ thời gian cùng hai cái lão nhân giới thiệu nói. Hà Tổng tốt, hai cái lão nhân ngược lại là khách khí cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Hà Tổng tại đủ loại đồ cổ, tranh chữ phương diện, đều có cực sâu tạo nghệ. Toàn bộ giới cổ vật, có thể nói là không gì không biết. Không gì không hiểu, Chu Thần cười giới thiệu Lâm Vũ một phen, kỳ thực hắn biết mình lời này tuyệt đối không có chút nào khoa trương. Giới cổ vật nhiều như rừng, đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, tựa hồ không có Lâm Vũ không hiểu. Ha ha, Hà Tổng nguyên lai như thế toàn năng a, tại giới cổ vật. Ta còn thực sự không có kết quả đủ loại đồ cổ đều tinh thông nhân vật đâu. Hôm nay ngược lại là có thể thật tốt mở mắt một chút. Trần đại sư nghe được Chu Thần lời này sắc mặt hơi đổi. Cười ha ha, ngữ khí có chút mỉa mai nói ra. Mặc dù hắn làm thuê cùng Chu Thần công ty, nhưng thân phận cũng chỉ là cố vấn đặc biệt, cũng không phải là Chu Thần công ty chuyên môn nhân viên. Cho nên hắn cũng không sợ đắc tội Lâm Vũ cùng Chu Thần. Hơn nữa giống hắn loại này cấp bậc người, ít nhiều có chút thanh cao cùng cao ngạo. Nghe được Chu Thần đối với một cái 20 tuổi người trẻ tuổi như thế tán dương. Hắn tự nhiên cảm thấy Chu Thần là đang tận lực vây đỡ Lâm Vũ. Trong lòng cảm giác 10 phần không phục, cho nên nhịn không được mở miệng mỉa mai cách trương.